Long Vương xuất thế. Chương 129, C129, tớ bị mất ngủ muốn tâm sự với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, khi trở về nhà, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thu Thủy vẫn đỏ bừng. Trải nghiệm tối nay thật bình thường, nhưng đối với Thẩm Thu Thủy, việc thử một thứ mà cô chưa từng thử trước đây, khiến cô cảm thấy rất thú vị. Dù là những món ăn ngon muôn hình muôn vẻ ở quầy hàng chợ đêm, hay là đạp xe đạp về nhà, đều làm Thẩm Thu Thủy cảm thấy vô cùng mới lạ. Tề Thiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nhìn thấy ý cười trong mắt Thẩm Thu Thủy. Buồn ngủ quá, ngủ. Tề Thiên duỗi người, chạy tới phòng khách ngủ. Thẩm Thu Thủy cũng tắm rửa xong, ngồi ở trên giường trong phòng ngủ chính, nhìn ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm. Thẩm Thu Thủy khẽ mỉm cười, đáp, chăn lên, rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ, trong đầu Thẩm Thu Thủy vô thức nhớ lại cảnh tượng chiều nay cô đã nhìn thấy ở trang viên Bắc Sơn. Người phụ nữ ôm cánh tay Tề Thiên, như thể đang ra oai với cô. Cảnh tượng này hiện lên trong đầu, lập tức xua tan cơn buồn ngủ của Thẩm Thu Thủy. Thẩm Thu Thủy ngồi dậy, cầm điện thoại lên, xem danh bạ, cuối cùng mở phần trò chuyện với Kiều Lăng, gửi tin nhắn WeChat qua. Kiều Lăng, cậu ngủ rồi à? Lúc này Kiều Lăng cũng đang mất ngủ. Kiều Lăng đã nằm trên giường từ 10 giờ tối nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn chưa ngủ được. Trải nghiệm tối nay có tác động rất lớn đến Kiều Lăng. Thậm chí nó còn thay đổi thế giới quan của cô ấy. Cô ấy vốn nghĩ rằng cái gọi là thế lực ngầm cũng giống như những xã đoàn hay thấy trong các bộ phim trước đây. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Hành động hôm nay, những vũ khí nóng mà Kiều Lăng không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong đời thường đã được bày ra trước mặt Kiều Lăng. Mà cô gái Thứ Phong kia hóa ra là bạn học cấp 3 của cô ấy. Và từ lúc đó Thứ Phong cũng đã gia nhập thế lực ngầm. Những cú sốc này khiến Kiều Lăng rất lâu không thể ngủ được. Quan trọng hơn là những người này đều nghe theo lệnh của Tề Thiên. Hôm nay Kiều Lăng cũng âm thầm quan sát hành động của Tề Thiên ở sảnh lớn biệt thự. Sự bình tĩnh đó, sự bá đạo khi đối mặt với kẻ thù, là điều mà ngày thường Kiều Lăng không thể nhìn thấy ở trên người Tề Thiên. Kiều Lăng không thể tưởng tượng được, những người hoạt động trong thế giới ngầm, rốt cuộc là loại người như thế nào? Ông nội của cô ấy đã từng giao tiếp với những người này trước đây sao? Kiều Lăng đang suy nghĩ lung tung thì nhận được tin nhắn từ Thẩm Thu Thủy. Kiều Lăng nhấc điện thoại lên, nhìn lướt qua mới trả lời. Còn chưa ngủ, có chuyện gì vậy? Thẩm Thu Thủy, tớ bị mất ngủ, muốn tâm sự với cậu. Kiều Lăng không hề do dự trực tiếp gọi điện qua. Đêm khuya, hai người phụ nữ bắt đầu trò chuyện. Kiều Lăng, cậu nói xem tớ và Tề Thiên nên sống chung như thế nào? Chiều nay tớ nhìn thấy anh ấy và một người phụ nữ xuất hiện ở biệt thự Bắc Sơn. Tớ biết hôn ước giữa chúng tớ chỉ là một giao dịch, nhưng nó khiến tớ cảm thấy khó chịu. Chiều nay, Kiều Lăng lập tức nhớ tới người phụ nữ Thẩm Thu Thủy đang nói đến là ai. Nhanh chóng an ủi cô. Thu Thủy, có lẽ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều. Có phải Tề Thiên đang bận việc gì đúng không? Không thể nào. Thẩm Thu Thủy kiên quyết nói. Cậu không thấy được anh ấy thân thiết với người phụ nữ kia cỡ nào đâu. Hơn nữa bận việc gì mà lại đi đến một nơi hẻo lánh như biệt thự Bắc Sơn. Kiều Lăng không biết phải giải thích thế nào với Thẩm Thu Thủy. Chỉ có thể an ủi cô từng chút một. Cuộc trò chuyện này kéo dài đến khoảng 3 giờ sáng. Hai người cảm thấy buồn ngủ, không chịu nổi nữa mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thu Thủy đến công ty. Mặc dù đêm qua đã trò chuyện rất nhiều với Kiều Lăng, Thẩm Thu Thủy cũng cố gắng tự nhủ với mình không cần quan tâm về việc Tề Thiên có gì với ai. Dù sao thì quan hệ giữa hai người đều dành ra đó. Nhưng cảnh tượng buổi chiều hôm qua vẫn không ngừng hiện lên trong đầu Thẩm Thu Thủy, khiến Thẩm Thu Thủy đặc biệt khó chịu. Cách chương.